Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 883, thực Nam Biển Tuyền. Thượng, tháng 1, 2 ngày 7, kinh thành Mercedes, Mercedes-Benz trung tâm, sáng sớm vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ. Tuy bây giờ thiên khí đã tinh, nhưng là vì nhiệt độ rất thấp, cho nên trên mặt đất kết xuất một tầng miếng băng mỏng. Gió lạnh từ trên đường cái gào thét mà qua, nhường đường qua người đi đường hào hào lãnh hội một phen phương Bắc mùa đông uy lực. Thế nhưng tại Mercedes-Benz trung tâm vượt qua hiện đại hóa trận trong quán lại là khí thế ngất trời. Phong phú hơi ấm để cho tiến nhập đến người bên trong nhóm nhao nhao cởi đầy đạn áo ngoài. Bởi vì không thoát lời ở chỗ này ngây ngốc 1-2 phút khẳng định phải suốt mồ hôi. Hôm nay Mercedes-Benz trung tâm vô cùng náo nhiệt. Từ mở cửa đến bây giờ vẻn vẹn hơn 1 giờ thời gian. Tối thiểu tới mấy trăm người. Để cho hiện trường duy trì trật tự bảo an nhân viên có cảm giác đến áp lực rất lớn. Trận quán chủ biểu hiện ra phòng 4 phía dựng lên camera. Thân máy bay trên kinh thành TV đài hồng sắc logo đặc biệt bắt mắt. Mặt khác còn có một vị nhà nhiếp ảnh khiêng camera đi theo phóng viên đằng sau. Hai người xuyên toa vu trong đám người. Tùy ý tìm kiếm phỏng vấn mục tiêu. Mà bị chọn chúng vô không 10 phần phối hợp. Bọn họ lộ ra xuất khí nụ cười. Hoặc là chăm chú hoặc là ẩn giấu hoặc là dí dỏm địa trả lời kinh thành TV đài nữ phóng viên vấn đề. Tại màn ảnh phía trước ra sức chính là biểu hiện lấy chính mình. Có mấy vị bị phỏng vấn người lại càng là bất động thanh sắc địa ưỡn ngực. Để mình cường tráng cơ ngực càng thêm nổi bật. Cũng làm cho nữ phóng viên ánh mắt đều trở nên có chút nhộn nhạo. Nàng vô cùng vui mừng chính mình tranh thủ đến lần này phỏng vấn cơ hội. Nhìn xem trận này quán Tuấn Nam xuất ca a, so cái gì bên trong hí kinh ảnh nghệ khảo thi hiện trường đội hình cường đại hơn quá nhiều. Bởi vì bên trong không thiếu một ít rất có nổi tiếng minh tinh nghệ nhân tiểu thịt tươi. Tùy tiện nhặt một ra tới đều là nhan trị online, trừ xuất ca ra. Tướng mạo thường thường nhưng dáng người biêu hãn mãnh nam cũng không ít. Bọn họ tụ tập lúc này, để cho trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nồng đậm hormone khí tức. Nếu một vị hoài xuân thiếu nữ thiếu phụ xâm nhập đi vào, kia cần phải hét dầm lên không thể. Tô Vượt Qua không phải là thiếu nữ cũng không phải thiếu phụ. Nhưng khi hắn đi đến Mercedes-Benz trung tâm nhìn thấy như vậy tình cảnh, cũng không khỏi đã giật mình, ngẩng đầu nhìn phía trước cỡ lớn LED trên màn hình biểu hiện ra, chân chính nam tử Hán, ban. Đầu trận biển tuyển, chữ, mới toán an toàn tâm, không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, cùng ở bên cạnh hắn người đại diện nhẹ giọng nói ra. Lấy ngươi điều kiện cùng thực lực, thông qua biển tuyển rất đơn giản, Tô Vượt Qua gật gật đầu. Vị này người đại diện Mai Tỷ là công ty phương diện vừa mới sai khiến cho hắn. Hơn 30 tuổi gần tới 40 bộ dáng. Trước kia cùng qua một vị nhất tuyến minh tinh. Tại Tân Bảo Lệ truyền thông thuộc về tinh anh người đại diện. Vốn lấy Tô Vượt Qua lý lịch già vị. Là rất khó để cho công ty vì hắn phân phối Mai Tỷ như vậy người đại diện. Thế nhưng hắn đạt được trương đạt đến duy trì. Lại cùng La Khải đáp thượng một chút quan hệ, cho nên công ty phương diện rất xem trọng hắn lần này tham gia, chân chính nam tử Hán, tuyển chọn. Bởi vậy mới cho Dư Vượt Qua quy cách đãi ngộ, mà như vậy một vị kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất chúng người đại diện, đối với Tô Vượt Qua mà nói có thể nói là trợ giúp to lớn. Đương nhiên hắn cũng có không tiểu áp lực, hiện tại thời gian còn sớm. Mai Tỷ nhìn hai bên một chút, quyết đoán nói, chúng ta trước tìm chỗ ngồi xuống, ta đi giúp người nghe ngóng tin tức. Mai Tỷ tính cách có chút cường thế, nhất là chống lại Tô Vượt Qua loại này xuất đạo liền bị vùi dập giữa chợ người mới lại càng là một mực nắm giữ lấy quyền chủ động. Tô Vượt Qua ngoan ngoãn nghe theo, tìm chỗ ngồi xuống về sau để cho Mai Tỷ cởi tình huống, không muốn chơi di động. Mai tỷ lúc gần đi sau dặn dò, xung quanh đều có camera tại đập, hiện trường còn có phóng viên phỏng vấn. Người chơi di động lời nói không chừng liền mất đi mặt mày rạng rỡ cơ hội. Tô vượt qua liên tục, không ngừng địa đáp ứng. Hắn tại trên ghế ngồi xuống, dùng hiếu kỳ ánh mắt quan sát bốn phía. Hiện trường tối thiểu tới 4-500 người. Đại bộ phận người đều cùng hắn ngồi ở trên ghế ngồi chờ đợi ban đầu trận biển tuyển bắt đầu. Rất nhiều người đều cúi đầu chơi di động, cũng có không ít tại châu đầu ghé tai nói chuyện riêng. Phòng khách chính bên trái là bị bố trí thành vùng núi mô hình dương đài. Ba chiếc đen, bạch, màu xám bạc Mercedes-Benz xe Việt giã ở phía trên chằng chịt gạt ra. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đây là 2018 mới nhất khoản Mercedes-Benz cấp độ G xe Việt giã. Mê xe nhọt tục xưng đại G. Mà dương đài bối cảnh trên tường dắt cự bức tuyên truyền áp phích. Trong tấm hình vai chính trừ đại G ra, kia không thể nghi ngờ chính là Lấy Ngạo Nghễ có tư thế đứng ở bên cạnh xe La Khải. La Khải là Mercedes-Benz tại Á Châu khu nhãn hiệu người phát ngôn. Đại ngôn chính là Mercedes-Benz cấp độ G hàng loạt xe Việt giá. Tô vượt qua nhìn xem cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Mercedes-Benz cấp độ G cùng cấp độ S thuộc về cao đoan cấp bậc. Với tư cách là hưởng dự thế giới xe sang trọng nhãn hiệu. Đối với nhãn hiệu người phát ngôn lựa chọn tự nhiên là cực kỳ bắt bẻ. Mà Á Châu lại là Mercedes-Benz ô tô lớn nhất thị trường. La Khải trước sau đại ngôn Mercedes-Benz cấp độ S cùng cấp độ G. Tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng hiện tại La Khải hoàn toàn trèo trống có lên cao như thế giả vị. Bởi vì hắn không chỉ là Á Châu ngành giải trí trong đỉnh cấp nhân vật. Lại càng là một vị thân gia 10 tỷ đô la phú hào. Tô vượt qua rất thích đại G. Đáng tiếc lấy hắn hiện tại thu vào. Căn bản mua không nổi giá cả trên 100 vạn hào xe. Cũng liền nhìn xem qua đã ghiền. Nhưng mà vừa vặn là như vậy. Càng kiên định hắn tham gia, chân chính nam tử hán, quyết tâm cùng lòng tin. Dựa theo Trương Đạt đến thuyết pháp, La Khải đối với hắn ấn tượng không sai. Chỉ cần có thể trở thành trận đấu này cuối cùng người thắng nhất. Đạt được nhân vật phân lượng tất nhiên sẽ không rất nhẹ. Đương nhiên nếu Tô vượt qua chính mình không nỗ lực hoặc là ăn không đau khổ. Giữa đường bị loại bỏ bị nấu cao. Cũng không muốn trông cậy vào La Khải hội đưa hắn chiêu đến dưới trướng. Hắn không có lớn như vậy mặt mũi. Trương Đạt đến cũng không có. Tô vượt qua vô cùng rõ ràng. Một khi chính mình bỏ qua cơ hội này. E rằng cũng lại khác dự đoán được công ty duy trì. Không thành công tiện thành nhân. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Âm thầm nắm chặt nắm tay. La Khải, ngay vào lúc này. Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một hồi bạo động, có người ở hét to, cả cái ben trung tâm giống như là bị dội nhập nước lạnh dầu nóng nồi. Trực tiếp liền nổ bung, Tô vượt qua có chút giật mình, cuống quýt tả hữu nhìn quanh, lại chỉ thấy người bên cạnh tất cả đều đứng lên, mỗi người trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc kích động. Các loại tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, La Khải, Khải Đồng. La Khải tới, trời ạ, Mạc Lam cũng tới, Tô vượt qua lập tức tỉnh ngộ lại, hắn nhanh chóng cũng đứng dậy, nhón chân lên hướng cửa chính phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại mấy vị bảo an nhân viên hộ vệ, La Khải cùng Mạc Lam tay trong tay đi vào trận trong quán. Xung quanh đèn flash liên tiếp lóe sáng, mấy vị nhà nhiếp ảnh chặt chẽ đi theo quay chụp. Bởi vì lúc trước căn bản không có tin tức nói La Khải muốn tới. Hơn nữa còn là cùng Mạc Lam một chỗ. Cho nên khi này đối với ngành giải trí nhân khí cùng gia vị cao nhất minh tinh tình lữ dắt tay xuất. Hiện thời điểm, mọi người kinh hỉ có thể nghĩ. Canh, một, đưa lên, cảm tạ nhan đốt bằng hữu vạn phần thưởng. Cũng cảm tạ lý thụ căn bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.